Chương 1183, nữ tướng 122. Thu hoạch vụ thu sau, muốn bận rộn sự tình lập tức liền thay đổi hơn, đầu tiên chính là đường xưởng chuyện, Điềm Thái đã muốn thu gạt, nay còn muốn tìm người học được chế đường. Còn có những kia nuôi dưỡng bỏ dê cũng đến có thể ra chuồng lúc, vẫn thanh nhàn cao nhã cuối cùng đã tới muốn ra lực thời điểm. Cao nhã hoàng thương tư cách dẫn song song sớm đã thượng sổ con tìm hoàng thượng muốn xuống dưới, thành viên tổ chức cao nhã trong khoảng thời gian này cũng xem xét cái không sai biệt lắm, còn kém mua bán thương phẩm tới tay. Làm đường phương pháp dẫn song song là biết đến, nàng cũng không nhớ rõ mình rốt cuộc là lúc nào đem cái này làm đường biện pháp học được, bất quá không có thực tiễn qua. Bắt đầu làm đường lúc trước, dẫn song song trước tiên ở trong phòng bếp im lìm đầu rằng có mấy ngày, mới đem làm đường phương pháp làm thuận, về phần kẹo bơ cứng, bởi vì bò sữa còn chưa dưỡng ra đâu, được ngại rất ít, làm được kẹo bơ cứng không nhiều. Dẫn song song đã muốn cân nhắc hảo, nhất định phải đem cái này đường biến thành công phẩm, đến thời điểm cùng liền đem cái này kẹo bơ cứng làm công phẩm chủ lực. Thời đại này căn bản cũng không có kẹo bơ cứng, đột nhiên xuất hiện kẹo bơ cứng khẳng định xuất sắc. Cái khác thủy quả đường đường mềm linh tinh cũng chọn lựa ưu tú làm cống phẩm. Phàm là có thể trở thành cống phẩm gì đó, đều là tốt nhất, đây là sống bằng hiệu, lại nhượng hoàng thượng thủ hạ hân tức quý môn cùng một theo phong, không sợ những kia thế gia không bỏ tiền truy phủng. Huống hồ đường quả thứ này, chính là không thích ngọt người đều tránh không được ăn thượng mấy khối, chớ đừng nói chi là quảng đại thích ngọt chi nhân, tuyệt đối không lo nguồn tiêu thụ. Duẫn song song cái này đường xưởng xử lý là oanh oanh liệt liệt. Tại Duẫn song song bảy mưu đặt kế hạ, bị tuyên truyền liền quanh thân Lâm huyện đều biết chuyện này. Duẫn song song đem đường sau khi làm xong, còn cố ý nhượng Bạch gia Sở gia, cùng Hoàng thượng phái tới Hoàng thương cùng nhau tề tụ tại Thanh Lâm huyện, làm ra tranh đoạt mua đường bộ dáng. Lần này xem ra bách tính môn không một không biết huyện lệnh đại nhân mở cái đường xưởng, cái này đường xưởng ngày tiến đấu tiền kiếm tiền vô cùng. Những kia trong thôn trang cho Duẫn song song trồng điểm thái nông hộ nhóm cũng rốt cuộc biết bọn họ mới chủ nhà thế nhưng là huyện lệnh đại nhân. Hơn nữa huyện lệnh đại nhân một chút không đốc, người ta dùng cái này điểm thái buôn bán lời đại tiền. Trong lúc nhất thời phố lớn ngõ nhỏ dân chúng đều đang nghị luận việc này, năm nay thác Duẫn song song phúc, bọn họ ngày đông dễ chịu, không lo lắng đói chết người, cũng liền có tâm tư bắt quái. Đều nói Duẫn song song đầu tốt, làm quan thanh minh còn có bản lĩnh kiếm tiền. Trong lời nói tràn đầy đều là khâm phục. Cũng có đầu kia ý thức thông minh, tính toán sang năm nhà mình cũng trồng điểm thái, đến thời điểm bán cho huyện lệnh đại nhân đường xưởng, cũng có thể kiếm thượng một bút tiền đâu. Liên tại đây một mảnh lửa nóng tiếng nghị luận chung, Thanh Lâm huyện Hạ Hạt sở hữu trong đang cùng thôn trưởng đều nhận được tin tức, huyện lệnh đại nhân làm cho bọn họ đi huyện nha nghị sự. Sốt ruột thôn trưởng trong chính nhóm cùng nhau nghị sự chuyện như vậy trước kia huyện lệnh cũng đã làm. Chỉ là trừ Duẫn song song lúc trước hai nhậm nhiệm kỳ cực ngắn huyện lệnh, mỗi lần thôn trưởng cùng trong đang bị huyện lệnh gọi đi, đều sẽ mang về một cái cực không tốt tin tức. Cho nên dĩ vãng vừa có loại sự tình này, trong thôn dân chúng liền sẽ hoảng loạn tụ tập cùng một chỗ đợi tin tức, bất quá năm nay lại bất đồng. Trong đang cùng thôn trưởng sau khi rời khỏi, các thôn dân đồng dạng vẫn là tụ tập cùng một chỗ đợi tin tức, bất quá lại không có ngày xưa đợi tin tức khi loại này không khí khẩn trương. Các nữ nhân cầm đế giày cùng châm tuyến cái rổ, ngồi bàn ghế nhỏ, tụ tập tụ cùng một chỗ, một bên nạp đế giày một bên nhàn thoại nói chuyện phiếm. Các nam nhân trong tay đều cầm chén nước, một bên uống nước một bên nói chuyện phiếm, nói năm nay ngày đông muốn như thế nào qua. Năm nay từng nhà trong nhà đều dư giả, ăn tết như thế nào cũng muốn làm điểm thị tan bữa sủi cảo, lại nhấc lên vài thước bố trí, cho nhà phụ nữ cùng đứa nhỏ làm kiện đồ mới. Tiểu hài tử năm nay cũng là khó được xa xỉ, một đám trong ngực đều có hai thanh hạt dưa hoặc là mấy viên đậu phộng. Mấy cái tiểu nhi tụ tập cùng một chỗ ăn cái gì, thuận tiện trao đổi với nhau một chút trong tay đồ ăn, không khí là một mảnh thoải mái hài hòa, đang không có ngày xưa hoảng loạn. Rất nhanh, đi huyện nha thôn trưởng liền gian nan, đầy mặt vượng hồ trở lại, các thôn dân nhìn thôn trưởng kia chóng mặt thiếu chút nữa trượt chân té ngã dạng, trong lòng không khỏi căng thẳng. Mười mấy người đi qua như ong vỡ tổ vây quanh thôn trưởng, thất truy bắt thiệt lo lắng hỏi. Thôn trưởng, ngài đây là thế nào như thế nào mất hồn mất vía thôn trưởng, có phải hay không có cái gì không tốt tin tức đúng a thôn trưởng, ngài đến nói là câu a, ngươi bộ dạng này chúng ta cái này trong đầu hốt hoảng, có cái gì không tốt tin tức ngài nói mau, chúng ta cũng tốt có cái đế. Bị người như vậy vây quanh, thôn trưởng mơ hồ tâm tư rốt cuộc trở về lại đây. nhìn vẻ mặt lo lắng các thôn dân trực tiếp phất tay nói, đi đi đi, cái gì tin tức xấu, là tin tức tốt, sâu sắc tin tức tốt. Thôn trưởng nói tới đây đột nhiên nhịn không được cười ha ha vài tiếng, đầy mặt đều là sắc mặt vui mừng nói, các ngươi biết sao, chúng ta vị này huyện lệnh đại nhân, thật là tâm hệ chúng ta này đó bách tính môn. Nói tới chỗ này thôn trưởng không nói tiếp, mà là quay người đối với huyện nha phương hướng quỳ xuống liên đập đầu vài mình, lúc này mới đứng lên vì bị hắn treo chân khẩu vị, chờ lo lắng các thôn dân giải thích nghi hoặc. Huyện lệnh đại nhân hôm nay bảo chúng ta đi qua, thế nhưng là có một cọc sâu sắc chuyện tốt muốn cho chúng ta, các ngươi đều biết, huyện lệnh đại nhân kiến tạo đường xưởng ngày tiến đấu tiền sự. Vây quanh các thôn dân liên tục gật đầu, cũng không phải là sao, nghe nói đều thành công phẩm, bao nhiêu thương nhân đường xa mà đến, liền vì mua huyện lệnh đại nhân đường nhà máy bên trong đường đâu. Thôn trưởng trên mặt ý cười càng sâu, lại nguyên lai đại nhân kiến tạo cái này đường xưởng, cũng không phải là vì mình kiếm tiền, mà là vì cho chúng ta những người này thực dụng. Đại nhân sở dĩ mình mở đường xưởng, không phải là mình phải làm này sinh ý, là vì chúng ta dò đường đâu, chờ đại nhân bảo đảm cái này đường xưởng có thể đi, có thể kiếm tiền, mới nhất định phải chúng ta tới làm. Hôm nay đại nhân kêu chúng ta này đó thôn trưởng cùng trong chính đi, chính là cho chúng ta biết, đại nhân muốn đem chế đường biện pháp truyền thụ cho chúng ta đây, để ta nhóm cái ra cái hộ đều ra một người đi đại nhân đường xưởng. Đại nhân phái nhân chuyên môn chỉ bảo, để ta nhóm học được chế đường kỹ thuật, sang năm chúng ta liền đều gieo trồng điểm thái, sau đó một nhà cũng tốt, mấy nhà kết phường cũng tốt, một mình mở đường xưởng. Đến thời điểm chế ra đường, đại nhân thủ hạ hoàng thương hội phụ trách tiêu thụ ra ngoài, chỉ một cái, đường chất lượng nhất định phải hảo. Đại nhân còn nói, đến thời điểm chế tạo ra đường người tốt nhất ra đường sẽ bị tuyển định vì năm đó cống phẩm, đưa vào kinh thành đi tiến hiến cho hoàng thượng. Đây chính là thiên đại vinh quang A. Thôn trưởng nói xong vẫn kích động tay chân phát run, thôn trưởng biểu hiện coi như bình tĩnh khắc chế, được các thôn dân phản ứng liền kịch liệt hơn. Đầu tiên là không thể tin, sau là lẫn nhau đối ngắt, còn có kia nhất thời kích động cho mình một bạn hai, chờ cảm thấy đau mới xác định đây hết thể đều là thật sự. Xác định là thật sự sau chính là mừng như điên, sau đó phản ứng đầu tiên chính là quỳ xuống hướng tới dẫn song song chô ở nha môn vị trí cuồng dập đầu, cảm tạ quan phụ mẫu như vậy tưởng nhớ bọn họ. Một màn này tại Thanh Lâm trong huyện cùng chung quanh thôn xóm hương lý không ngừng trình diễn, nghe nói hai ngày sau dẫn song song đường xưởng nhập học thời điểm, sở hữu đi học tập nhân chán đều là xanh tím, không có ngoại lệ.